Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2459, chương 2459, long mạch. Ở Thái Hư Thành bị một khoảng cách hất bay mà lên một khắc kia. Một đạo màu trắng chân long, thình lình gào thét ở tại hư không bên trong, ngẩng đầu giống giận. Đáng sợ long uy không ngừng tràn ngập ở tứ phương giữa thiên địa. Phảng phất lưu vân một dạng, không ngừng chảy xuôi ở hư không bên trong lệnh thiên địa kinh sợ. Long mạch vào ta thần, thần linh tôn sư, thái hư thủ hộ, hưu, thái hư đế quân thân ảnh, phi thẳng đến cái kia bạch sắc chân long phi vút đi. Cánh tay mở ra, mà cái kia màu trắng chân long thình lình hướng phương hướng của hắn phi vút đi. Ong ong ong, chân long thình lình chui vào thái hư đế quân trong cơ thể. Sau một khắc, một tuyệt đối siêu vượt đại tam thần cảnh khí tức theo thái hư đế quân thân thể bên trong rít gào bạo nổ phát. Thần linh thái hư đế quân vào giờ khắc này hoàn toàn đạp phá đại tam thần cảnh cảnh giới, đứng hàng thần linh tôn sư. Hừ, thái hư đế quân, ngươi thần linh lực chỉ là tạm thời, chỉ cần bồn tỏa có thể kéo tới cái này thái hư đại trận yếu bớt. Cái này thái hư vị diện, ngươi chung quy phải trả lại cho ta. Tích huyết lâu lâu chủ nộ quát một tiếng, mà sau mang theo đơn đao, hướng thái hư đế quân trực tiếp bảo sát đi. Sau một khắc, thân thể hai người đụng vào nhau. Va chạm sinh ra đáng sợ lực lượng dư ba, trong nháy mắt tịch quyển tứ phương thương khung, chấn thiên địa run, mà những thứ khác hai phe cường giả cũng là lựa chọn mỗi bên tự đứng hàng nhất phương, nhìn chòng chọc vào đối phương, cũng không có lần nữa chém giết đứng lên. Cái này nhất tràng chiến tranh thắng phụ đã không ở bọn họ, mà ở với hư không bên trong bính sát cái kia hai đại cường giả. Bọn họ thắng phụ mới là mấu chốt nhất. Một khi thái hư đế quân thất bại, toàn bộ thái hư vị diện, ai có thể ngăn trở tích huyết lâu lâu chủ thần linh oai? Còn nếu là tích huyết lâu lâu chủ thất bại, thái hư đế quân mang theo kinh thế hung uy cũng đủ để quét sạch tứ phương. Long mạch, dĩ nhiên là long mạch. Mà này lúc ở thái hư thành một góc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhất hai tròng mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng trạch, không ngừng nhúc nhích, một cái vị diện long mạch, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Diệp Lăng thì thào không ngừng lẩm bẩm, trước đây hắn ở địa cầu thời điểm, nhất điều long mạch, bất quá là trưởng quản nhất phương, liền thuần túy không rảnh, mà toàn bộ thái hư vị diện long mạch đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ dường nào lực lượng, như bị Diệp Lăng cho cắn nuốt nói. Hắn đến tột cùng có thể đột phá đến cảnh giới gì? Diệp Lăng trong mắt có chút phát nhiệt. Cái này long mạch đối với hắn lực hấp dẫn nhất định quá lớn. Nhưng là bây giờ long mạch ở thái hư đế quân trong cơ thể đây, hắn căn bản không pháp nhúng chàm. Huống hồ coi như là không có ở thái hư đế quân trong cơ thể, Diệp Lăng cũng căn bản không thể cướp đoạt này long mạch. Bởi vì một ngày cướp đoạt thái hư vị diện thì xong rồi. Hắn là tới cứu người, không phải tới hủy nhân. Hư không bên trong, chiến đấu dư ba không ngừng bốn phía mà ra, chấn toàn bộ thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Này cổ lực lượng càng làm cho thiên địa cũng thay đổi sắc. Thật là đáng sợ, thần linh lực lượng hoàn toàn siêu vượt đại tam thần kỳ. Hai người này lực lượng bản chất đều không ở một cái mặt lên. Không pháp đánh đồng, hai phe cường giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào hư không trong chiến trường. Cái kia địa phương chiến đấu nhưng là mấu chốt nhất a. Quyết định sinh tử của bọn họ. Ta làm sao nghe được có cái gì đang kêu gọi ta? Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, mâu quang trong nháy mắt nhìn kỹ đến rồi cái kia nói cho thái hư thành đại điện lên. Hắn cảm giác được, có một khí tức đang lặng lẽ gọi về hắn. Trong đại điện, Diệp Lăng nhìn chung quanh một chút, lập tức cắn răng, trực tiếp xông xuống phía dưới. Mà hắn ly khai căn bản không người phát hiện, dù sao ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào hư không trong chiến trường đây. Xa hoa đường hoàng đại điện bên trong rất lạnh lùng, không có một bóng người. Diệp Lăng đi tới đại điện chi lên, nhìn ngày xưa Thái Hư Đế Quân đang ngồi ghế dựa lớn, hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cái kia cỗ triệu hoán hơi thở của hắn liền từ cái này ghế dựa lớn chi hạ truyền đến. Chẳng lẽ phía dưới này có vật gì? Diệp Lăng trực tiếp đi tới ghế dựa lớn trước, nhìn cái kia không có bất kỳ quỷ dị ghế dựa lớn, không khỏi tự chủ lâm vào nghi hoặc bên trong. Căn bản không dị thường gì a. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng chân hạ đột nhiên hết sạch, cả người hắn phi thẳng đến phía dưới vô tận lỗ đen rơi xuống dưới. Trong nháy mắt mất tung ảnh, làm Diệp Lăng tiêu thất chi về sau, quỷ dị kia lỗ đen cũng là trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng thân ảnh thì dường như bốc hơi tựa như, cùng này đồng thời, ở một cái hắc ám chiều động bên trong, Diệp Lăng thân thể trực tiếp ngã vào lạnh như băng trên đất. Hắn liền vội vàng đứng lên, đề phòng xâm nghiêm ngắm nhìn bốn phía. Tí tách, hắc ám bên trong có giọt nước mưa ở tảng đá ở trên thanh thúy thanh thanh âm. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần khí trong nháy mắt cổn động, hết thảy thần thông đều là lặng yên thi triển ra. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Diệp Lăng cái trán vi ngưng, chỉ có thể hướng phía trước đi tới. Hơn nữa, càng chạy càng xa đồng thời, Diệp Lăng cũng cảm thấy cái kia cỗ hơi yếu lực hấp dẫn cũng là càng ngày càng nồng đậm, làm cho hắn không khỏi bước nhanh hơn. Vốn cho là sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Diệp Lăng cũng là suy nghĩ nhiều, đủ vài chục phút con đường, căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí liền một đạo phong cũng không có. Làm Diệp Lăng đi tới cuối thời điểm, tức thì ngây dại, ở trước mặt của hắn là một vũng nước ao, mà ở nước ao bên trong lại có lấy một đạo như sữa bò một dạng bạch sắc cái bóng. Bóng này tọa ngoạc ở nước ao bên trong, lù lù không động, lẳng lặng tọa đang nằm. Long mạch, dĩ nhiên là long mạch. Diệp Lăng con người đột nhiên chấn động, không khỏi tự chủ kinh hô lên. Không đúng, làm sao có thể có hai cái long mạch? Không đúng không đúng, Thái Hư Đế Quân đã dung hợp một cái. Như vậy này là cái gì? Nếu như là long mạch nói, như vậy Thái Hư Đế Quân cái kia một cái, chứng kiến điều này tọa ngoạc ở nước ao trong cái bóng. Về sau, Diệp Lăng hoàn toàn ngây dại, đây tuyệt đối là nhất điều long mạch. Trong cơ thể của nó, tản ra lực lượng, Diệp Lăng không thể quen thuộc hơn nữa. Coi như là không một cái vị diện, nhưng là cái loại này lực lượng cũng là đồng nguyên đồng tông. Hơn nữa Diệp Lăng cũng từng thôn phệ quá, hắn căn bản không thể nào biết quên. Không đúng, đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nói đạo, thứ này rốt cuộc là cái gì? Cực kỳ trọng yếu a. Bởi vì Diệp Lăng muốn đem cái này long mạch nuốt. Long mạch hiếm thấy không gì sánh được, đặc biệt ở mênh mông tinh không bên trong, bởi vì từng cái long mạch đều đại biểu một cái ngôi sao vương giả cơ nghiệp. Một khi tiếng đồng hồ chi về sau, nói không khoa trương chút nào, toàn bộ tinh thần cũng phải lâm vào vô tận phân tranh bên trong. Nhưng là long mạch đang ở trước mắt, nếu như không nuốt, Diệp Lăng sợ chính mình thực biết hối hận. Dù sao cái này long mạch có thể gặp không thể cầu a. Quấn quýt, lúc này Diệp Lăng xoắn suýt rất. Bất kể, trực tiếp nuốt, ta có thể đi tới nơi đây, liền đại biểu ta và nó có duyên cớ. Cùng lắm thì Thái Hư Đế Quân thất bại, ta nuốt long mạch đột phá, lại đi cứu vớt toàn bộ Thái Hư Vị Diện. Diệp Lăng cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết tâm trong lòng, trực tiếp quyết định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.